Lôi động cửu thiên, chương 46, chất vấn. Góc truyện audio.com. Cái gì, Hứa Phong không phải luyện đan sư? Mộ Dung Kính vừa nói xong, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong lần nữa biến hóa. Không có người nào cho rằng Mộ Dung Kính đang nói láo. Mộ Dung Kính là người của Mộ Dung gia, một trong tứ đại gia tộc, lại là nhất tinh luyện đan sư thành danh đã lâu. Tại luyện đan sư công hội cũng có địa vị rất cao. Nếu như ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua Hứa Phong, chỉ sợ thân phận luyện đan sư của Hứa Phong là giả. Hứa Phong, ngươi cũng dám giả danh thân phận luyện đan sư, dùng cái này để lừa gạt gia chủ, dung túng ngươi làm sằng làm bậy. Đây là tội tám, Hứa Vân Đông lập tức mở miệng, đem tội danh của Hứa Phong định vững, quát lớn. Tám tội trạng, chứng cứ vô cùng xác thực, căn cứ gia quy của Hứa gia ta, lập tức xử tử. Hứa Vân Đông, ngươi thật to gan, gia chủ chưa nói chuyện, ngươi đã dùng cái gọi là tám tội trạng kia xử tử ta. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi cho mình là cái gì? Trưởng lão, hay là gia chủ hả? Hứa Phong lạnh giọng nói. Tê, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Hứa Phong, lại nhìn Hứa Vân Đông. Gia tộc đại hội lần này, xem ra bây giờ mới bắt đầu, thế hệ trẻ tuổi Hứa gia, ở sâu trong nội tâm không khỏi có chút bội phục Hứa Phong. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành bọn hắn ở vị trí Hứa Phong, căn bản không có biện pháp trầm ổn như hắn lúc này. Phản kích sắc bén như vậy, cuồng vọng, Hứa Phong, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn trang tiếp sao? Thiên Vũ huynh một mực không nói gì, bất quá là cố kỵ thân phận luyện đan sư của ngươi mà thôi. Hiện tại Mộ Dung đan sư đã chứng minh ngươi cũng không phải là một luyện đan sư. Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Hứa Hàn đi về phía trước một bước, chất vấn, sự tình phát triển đến nước này. Hứa Thiên Vũ thật cũng có điểm đắn đo bất định, ánh mắt giống như hỏi thăm nhìn về phía nữ nhi của mình Hứa Thiên Tuyết. Chỉ thấy nàng kiên định gật đầu, vẫn kiên trì như cũ sao? Hứa Thiên Vũ nhíu mày trầm tư, Hứa Thiên Tuyết là nữ nhi của hắn, tính cách nàng như thế nào? Hắn so với người khác càng rõ ràng hơn, không có niềm tin tuyệt đối, là sẽ không nói chuyện lung tung, mà Hứa Thiên Tuyết tuyệt đối không phải gạt mình. Điểm ấy Hứa Thiên Vũ rất vững tin. Hứa Thiên Vũ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Mộ Dung Kính. Chỉ thấy trên mặt hắn mang nụ cười mỉa mai, hiển nhiên là một bộ nhìn ngươi làm sao còn giả trang bức. Muốn nói rõ Hứa Phong không phải luyện đan sư, Mộ Dung Kính cũng không giống là đang lừa người. A Hát, Hứa Thiên Vũ lắc đầu, hai người kia, ai cũng không giống như là đang gạt người, như vậy vấn đề cũng chỉ có xuất hiện ở Hứa Phong. Hắn lại đem ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Phong. Phát hiện Hứa Phong bình chân như vậy, cực kỳ lạnh nhạt, cái gì cũng nhìn không ra. Mấy người này, thật là khiến người ta khó xử. A Hát, Hứa Thiên Vũ cười khổ liên tục. Sự tình phát triển đến bây giờ, với vai trò của hắn nhất định phải ra một quyết định. Một bên là Hứa Hàn, Hứa Vân Đông cùng Mộ Dung đan sư, một bên thì là nữ nhi mình cùng Hứa Phong tiềm lực không rõ. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào? A Hát, vô luận quyết định gì, hai bên tất nhiên phải đắc tội một bên. A Hát, Mộ Dung Kính tựa hồ nhìn ra Hứa Thiên Vũ lo lắng, hít một hơi thật sâu, đi về phía trước một bước, nói ra, Hứa gia chủ, chuyến này ta là vì Lâm gia nhị thiếu gia Lâm Trung lấy lại công đạo. Mục tiêu của ta chỉ có một người Hứa Phong, cũng không phải là toàn bộ Hứa gia. Bởi vậy ta cũng không hy vọng gây ra hiểu lầm không cần thiết. Hứa gia chủ vốn cố kỵ thân phận Hứa Phong, như vậy là thật hay giả? Hỏi một chút liền biết. Dứt lời, Mộ Dung Kính hướng về Hứa Phong đi đến, ánh mắt đùa cợt tựa hồ đã chuẩn bị vạch trần Hứa Phong. Hứa Phong, ngươi nói ngươi thông qua được khảo hạch nhất tinh luyện đan sư tại luyện đan sư công hội Càn Linh Thành sao? Mộ Dung Kính mở miệng hỏi. Không sai, Hứa Phong gật gật đầu. Ha ha ha, thật sự là trò cười. Ta chính là một thành viên của luyện đan sư công hội Càn Linh Thành. ta làm sao chưa hề thấy qua ngươi a hát. Mộ Dung Kính cười nhạo nói, ngươi chưa thấy qua thì không tồn tại sao? Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Ta cũng có thể nói bên trong luyện đan sư công hội không có ngươi. Hứa Phong cười lạnh đối mặt. Ha ha, tốt, nghĩ không ra ngươi lại xảo biện thật tốt. Như vậy, liền lấy cái này ra nói chuyện. Mộ Dung Kính xuất ra một cái huy chương. Ở trước mặt tất cả mọi người phô bày. Phía trên huy chương thình lình có một vì sao cùng với một loạt chữ nhỏ. Trên đầu ngôi sao đó viết luyện đan sư công hội Càn Linh Thành. Phía dưới thì là viết ba chữ Mộ Dung Kính, Càn Linh Thành luyện đan sư công hội, nhất tinh luyện đan sư, Mộ Dung Kính, cái huy chương này chứng minh thân phận, đem thân phận luyện đan sư của Mộ Dung Kính hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Hứa Phong, ngươi nói ngươi là luyện đan sư, huy chương của ngươi đâu? Mộ Dung Kính cười lạnh, bên trong mắt đều là vẻ trào phúng, ngươi tiểu tử này giả trang cái gì không giả? Hết lần này tới lần khác giả dạng làm luyện đan sư. Nhìn ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Huy chương của ta không có tại chỗ ta lúc này. Hôm đó hội trưởng nói mai tự đưa tới cấp cho ta. Hẳn là trong hai ngày này. Hứa Phong từ tốn nói. Hắn nhìn cũng không nhìn huy chương kia của Mộ Dung Kính một chút. Cách chương.